Đại Tần Vương yên lặng một hồi, âm thầm trao đổi cùng với vài vị vô địch, rất lâu sau mới mở miệng đáp. Cứ quyết định như thế đi. Tốt lắm. Một đám cường giả cười vang chấn thiên. Đây là điều trong dự liệu. Nhân tộc thì chỉ yên lặng. Họ không có ý mừng rỡ gì. Dù có thể đổi lấy không ít danh ngạch tình vũ phủ đệ thì cũng không vui vẻ gì lắm. Một ngày này, nhân tộc cùng các tộc đã đạt thành hiệp nghị để một số thiên tài cùng hộ đạo giả vạn tộc nhập cảnh. Ngày hôm ấy, Hạ Hầu Gia cũng thu vào tin tức, nở nụ cười sán lạn. Đoán được, trước đó y cho là đám kia sẽ lén lút chui vào, không nghĩ tới họ lại trực tiếp tiến vào, còn đưa thêm một ít danh ngạch. Rất tốt, di tích Nam Nguyên cũng nên có động tĩnh rồi. Nếu còn không có động tĩnh, người ta chán hẳn bỏ về thì làm sao bây giờ? Đại hạ phủ nhỏ nhỏ lần này sẽ có chư thiên cường giả, chư thiên thiên tài hội tụ sùm vầy. Cũng vào ngày hôm ấy, ở khắp tiểu giới, không ít vị thiên tài nhân tộc, có cao ngạo, có điệu thấp, có sầu lắng, dồn dập xuất phát về hướng nhân cảnh. Nhân cảnh, chúng ta tới đây. Oanh! Một tiếng vàng trầm đục, nguyên khí chấn động. Trong phòng tu luyện nguyên khí quay cuồng, tổ phụ đã chính thức hoàn thành đúc thứ 59. 59 đúc hoàn thành, lực lượng thân thể đã đạt đến mức 500.000 khiếu. Đây là tiêu chí của đỉnh cấp thiên tài nhật nguyệt cảnh ở đại tộc. Chỉ có đạt đến tiêu chuẩn này, người mới có thể nói người là thiên tài của đại tộc. Bây giờ Tô Vũ đã chính thức bước vào lĩnh vực này. Lĩnh vực cường giả. Nhật Nguyệt đại tộc đặt tại nơi nào thì cũng đều là cường giả. Thân thể Tô Vũ chấn động, khí huyết quay cuồng, phảng phất như nghe được âm thanh bọt nước cuồn cuộn. Thân thể cường hãn khiến Tô Vũ tự tin hơn hẳn. Hiện tại hắn có khả năng đánh chết Nguyên Khánh Đông. Tên kia là Văn Minh Sư, thân thể quá yếu. Còn về thần van thì hắn không nhìn ra gã mạnh bao nhiêu. Uổng công cho gã mà giành là hậu duệ của vô địch. Đứng dậy, Tô Vũ thủ khí tức lại, kìm quang nội uẩn. Không những thế, giờ phút này, nguyên khí ở 144 khiếu huyết của hắn dường như vừa thuế biến. Đó là dấu hiệu của Long Vân đệ nhất biến. Mấy tháng trước, hắn đã bắt đầu đệ nhất biến, nhưng Tô Vũ không quá bận tâm. Chủ yếu là việc thuế biến nguyên khiếu quá ít nên hắn không mấy để ý. Hiện tại, một khi hoàn thành đệ nhất biến, thực lực Tô Vũ chắc chắn còn có một lần tăng lên. Ta đã mạnh hơn. Tô Vũ cười cười, đeo mặt nạ lên mặt. Một lát sau hắn thấy được dòng tin nhắn Bạch Nhất nhắn lại. Trong hai ngày qua, thiên tài và cường giả các tập dồn dập với nhân cảnh. Bạch Nhất đã mang theo vài vị bạch diện chạy tới Nam Nguyên. Y hỏi Huyền Kiều muốn tập hợp ở đâu. Địa điểm tập hợp sẽ cho do Tô Vũ quyết định. Đây chính là sự coi trọng cùng tín nhiệm. Mấy ngày này đại hạ phủ dung chuyển, cửa thành phong tỏa, sát lục khôn cùng. Hàng loạt vạn tộc giáo chúng xui xẻo bị giết, bao gồm cả thám tử của các thế lực khác cùng với cường giả vạn tộc không nghe lời đều bị lôi ra chém. Hạ gia tự nhiều phòng ma dò xét khắp nơi, hơn 10 vị nhật nguyệt quét sạch tứ phương, kể cả bạch diện cũng có tên xui xẻo trốn ở đại hạ phủ rồi bị bắt được, kết quả chém đầu thị chúng. Mà tin tức về Huyền Cửu thì một mực không hề xuất hiện, dường như hắn đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ các phương sôi trào, phủ thành có trên ngàn vạn nhân khẩu nên không thể phong tỏa thời gian dài được. Ngày hôm nay, đại hạ phủ sẽ mở cửa phủ trở lại. Tập hợp ở tỉnh Lạc Sơn, gần Nam Nguyên đi. Bên kia là chỗ tốt. Tô Vũ đáp lời, Bạch Nhất vẫn luôn ngó chừng, thấy hắn nhắn thì cấp tốc nói. Tỉnh Lạc Sơn, Đại Minh Phủ Đại Minh Vương khả năng cao vẫn chưa rời đi. Tỉnh Lạc Sơn không an toàn đâu. Đó là biên cảnh, không sao cả. Xin cho pháp giả hãy tin tưởng ta. Đây là trực giác của ta sau nhiều lần trở về từ cõi chết. Bạch Nhất không còn lời nào để nói, mà Tô Vũ thì mau chóng đưa tiền cho Chu Thiên Đạo. Sắp tới bọn ta sẽ tập hợp tại Tinh Lạc Sơn, phủ chủ tuyệt đối đừng tới càn quét đấy. Ta sợ cái gì chứ? Người trong nhà mà. Ta bảo họ đừng càn quét, vậy thì sẽ không bị càn quét. Không chỉ Đại Minh Phủ mà Đại Hạ Phủ cũng giống vậy. Có ta ở đây thì có sợ cái gì? Chu Thiên Đạo gửi tin sang. Lần đầu chúng ta gặp mặt là ở đâu? Tổ Vũ cầm nến. Ngài làm cái gì thế này? Quán rượu Hạ Thị. Đập lại nội dung trường sinh quyết cho ta. Tổ Vũ im lặng. Lão Chu bị gì thế? Ta đệt, ngài có thăm dò ta? Thôi được rồi, hắn đã hiểu, nói thẳng. Bên chỗ cổ thành là do lão đại tượng đá của ta hỗ trợ. Phủ chủ, ngài chớ suy nghĩ quá nhiều. Bớt nói nhảm, nhắc lại một lần đi. Tổ Vũ phiền muộn, động má. Không có cách nào hắn đành phải viết lại trường sinh quyết một lượt. Má nó. Lão chủ học theo ai vậy? Hiện tại mọi người nói chuyện đều ưa thích phong cách này sao? Chẳng lẽ phương thức công khai trao đổi của ta ở Liệp Thiên Các lần trước đã bị tất cả mọi người học rồi? Thật mệt mỏi. Chờ hắn lặng yên viết xong, Chu Thiên Đạo mới đáp. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một lần. Ngươi tới tỉnh Lạc Sơn làm gì? dẫn người làm việc. Chu Thiên Đạo đại khái đã hiểu, ông dặn dò, đừng dẫn người tới Đại Minh phủ là được, cứ giày vò bên Đại Hạ phủ đi. Mặt khác bên này ta đã bắt được 3 tên bạch diện, người có cần làm gì không? Không, ngài cứ thủ tiêu chúng đi, miễn cho những người kia phản bội lại liên lụy ta. Hắn không cần, ai biết những người này có làm phản hay không. Có điều Tô Vũ nghĩ tới một chuyện lại nói, cũng có thể thả ra đi, họ tái xuất thì sẽ có kẻ cõng nổi, ta chỉ dũng sỏng tuyệt, phát hiện phản đồ. Ôi chào, đừng nói trước phủ chủ, ngài thả ra đi, bằng vào tuệ nhãn của ta liếc mắt liền xem thấu phản đồ, cũng có thể giúp ta tăng thể diện. Chủ Thiên Đạo bó tay rồi, cái tên này thật là giỏi. Bất quá Tổ Vũ nói rất có lý, thời khắc mấu chốt thì còn có thể lấy ra làm người gánh nổi, sau đó bị Tổ Vũ phát hiện, cũng có thể tạo thêm chiến tích cho hắn. Được, ta xử lý xong sẽ trả về, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng nói cho bọn chúng biết thân phận của ngươi. Thật sự xảy ra chuyện thì cứ bán mấy tên này, gia hỏa bán chủ cầu vinh đến chỗ nào thì cũng sẽ không được chào đón. Chủ Thiên Đạo nói như vậy, Tổ Vũ tự dưng hơi chột dạ. Hắn cảm thấy ông đánh nhắc tới mình, vì vậy liền mau mắn vút mông ngựa. Phủ chủ yên tâm, ta chỉ rời khỏi Đại Hạ phủ, cam đoan không rời Đại Minh phủ. Mặc dù ta có lão đại tượng đá rồi, thế nhưng ta vẫn coi phủ chủ là gia gia. Chủ Thiên Đạo thầm mắng, người cút luôn đi, chức gia gia của người lão tử không đảm đương nổi. Tiểu tư này quá xấu tính, ngày nào đó ở trước mặt những tượng đá kia hắn gọi mình một tiếng già già, sau đó lại kêu tượng đá là đại ca. Chủ Thiên Đạo nghiêm trọng hoài nghi, tiểu tư này là đang muốn hố chết mình, đúng là không phải người mà. Lời nhiều lời với Tổ Vũ, Chủ Thiên Đạo đơn giản nói, còn có chuyện nhắc nhở người, lần này cường giả đa thần văn hệ tới không ít đâu. Là người do các đại phủ bí mật bồi dưỡng giả đấy. Ồ... Phản ứng bình tĩnh như vậy sao? Chủ Thiên Đạo ngoài ý muốn, Tổ Vũ bật cười trả lời ông. Không có quan hệ gì với bọn họ, ta lại không dẫn chó đánh mèo lên những người đó. Họ cứ tư liệu của họ là được. Phủ chủ, ngài cũng quá coi thường ta. Nói câu khó nghe chút, mọi người không phải người chung đường, gặp cũng không nhận ra. Các đại phủ chịu dùng tiền bồi dưỡng, vậy thức cứ bồi dưỡng đi. Ta đâu có để ý. Ta chỉ để ý duy nhất một điểm, đừng bắt chúng ta làm bia ngắm. Mặt khác thì không liên quan gì tới ta hết. Hắn thật sự không để ý việc này, đây là lời thật lòng. Những vị thiên tài ẩn giấu kia mạnh cũng tốt, yếu cũng được, đó là chuyện của riêng bọn họ, liền can gì tới ta đâu. Lại không ăn một xu tiền nào của ta cả. Không chọc ta thì ta mới lười tìm họ gây sự. Có bệnh à? Nếu có thời gian thì để yên ta bế quan đúc thần còn tốt hơn. Chủ Thiên Đạo hơi ngạc nhiên trước thái độ của hắn. Đó giờ Tô Vũ mang đến cho ông cảm giác hận thiên hận địa. Nhưng lần này trở về, đừng nhìn Tô Vũ tạo ra sát nghiệp khôn cùng mà lầm. Nếu nói về tâm tình thì có vẻ như hắn đã sáng sủa hơn trước rất nhiều. Xem ra tiểu tử này đã có chút biến hóa. Có điều chính hắn lại không phát giác được. Nếu như là trước đây, đề cập tới việc này thì có lẽ tiểu tử Tô Vũ sẽ sù lông. Nhưng bây giờ thì quả thực, hắn có vẻ khá thờ ơ. Người có thể nghĩ như vậy là rất tốt. Những người kia cũng là nhân tộc, cũng có người giả sức vì nhân tộc. Dĩ nhiên, không trêu chọc người thì thôi. Trêu chọc người, người cứ xem tình huống mà xử lý. Dù sao Đại Minh phủ cũng không có ai trong số ấy. Lời này rất thực tế, thực tế đến mức Tổ Vũ phải bó tay. Không ngờ ngài lại muốn khích bác ta chơi đùa đám kia. Nhàn phát hoảng rồi à? Được, ta biết rồi, phủ chủ, không tàn gấu nữa, ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, ta đi làm việc đây. Ở Đại Hạ phủ, Chủ Thiên Đạo xì một tiếng khinh miệt. Giả trang cái gì, tiểu tử ngươi có bận rộn hơn cả phủ chủ như ta sao? Màu đầu tiểu tử, ỷ có chút lực lượng liền đắc ý. Không ửa nhất chính là người như người đấy. Có giỏi thì đừng trở lại Đại Minh phủ. Trở về lão tử cũng không chào đón người. Người chỉ biết giúp hạ gia làm việc. Sao không thấy người kiếm chút gì về cho Chu gia ta? Lão chủ ăn dấm rồi. Huyền Cửu giết Hạ Tân Y. Vừa nhìn liền biết là làm công cho hạ gia. Tiểu tử này quên mất hạ gia đáng giận thế nào rồi sao? Là ta đón người từ Đại Hạ phủ trở về. Tay phần tay nước tiểu mà nuôi người lớn. Ai... Lão chủ thở dài một tiếng. Được rồi, trước hết lão tử phải nghĩ biện pháp chứng đạo. Không đúng, trước hết phải nghĩ biện pháp tiến vào Nhật Nguyệt đỉnh phong. Ta chỉ là tù giả mới vào Nhật Nguyệt cửu trọng, không thể mơ tưởng xa vời. Có vài người hung ác đến nỗi chính mình cũng lừa gạt, tỉ như Tô Vũ. Giờ phút này hắn đang chào tạm biệt đám bằng hữu, dáng vẻ không nỡ rời xa mà nói. Ta phải đi đây, Đại Hạ phủ loạn quá. Cả ta nhiều việc nên không thể chiếu cố ta. Ta phải trở lại Đại Minh phủ rồi. Bạch huynh, từ biệt lần này chẳng biết lúc nào mà có thể gặp lại nhau. Đúng vậy Bạch Huynh, lần này vừa vặn gặp biến cố, bằng không thì nhiều ít gì cũng nên uống mấy chén mới được. Vài vị thanh niên nam nữ lưu luyến không rời, trong đó có một nữ sinh ta về già giết không nỡ, dọa cho Tô Vũ lạnh cả sống lưng. Làm gì thế? Ta và ngươi không quen, làm gì mà một bộ sinh ly tử biệt thế này? Tạm biệt một hồi, Tô Vũ quay đầu nhìn thoáng qua tù tầm cát xa xa. Rất nhanh hắn lại nhìn về phía nơi nào đó. Đúc Bình học viện. Lần này trở về hắn không định đi gặp Triệu lão sư. Dĩ nhiên, lấy thân phận Bạch Tuấn Sinh đi gặp Triệu Lập thì cũng có lý do. Bất quá, thôi được rồi. Lần trước vì chuyện của Thôi Lãng mà đã khiến Triệu Lập bị không ít người quan tâm. Về sau mọi người đều đã biết chuyện Thôi Lãng là Tổ Vũ, cho nên cũng hiểu được việc Triệu Lập tự mình dạy dỗ Thôi Lãng là việc rất bình thường. Nhưng bây giờ, hắn lại dùng thân phận khác đi gặp Triệu Lập thì không tốt, rất dễ dẫn tới người khác chú ý. Nhất là khi Bạch Tuấn Sinh cũng tới từ Đại Minh Phủ, dễ khiến mọi người liên tưởng nhiều. Rõ ràng lần này hắn cũng không định đi xa, cũng không lo không có cơ hội gặp lại. Rời khỏi phủ thành Đại Hạ Phủ, lần này Tô Vũ không lên đường một mình. Hạ gia vừa vặn có một nhánh Long Võ Vệ muốn tới Nam Nguyên nên thuận tiện mang theo Bạch Tuấn Sinh. Dẫu sao Nam Nguyên cách Đại Minh Phủ cũng không xa. Và lại gần đây, Liệp Thiền Các không có động tĩnh gì, không có nguy hiểm gì lớn. Long Võ Vệ. Tô Vũ đi theo Long Võ Vệ, trong lòng hắn có chút cảm khái. Lúc trước, hắn cảm thấy Long Võ Vệ không gì là không làm được. Cường giả vô số, bây giờ nhìn lại thì cũng chỉ như vậy. Một đám đẳng không cảnh, ở thời điểm này tác dụng cũng không quá lớn. Đương nhiên, vào lúc quần trận đối chiến thì binh lực của Hạ gia vẫn rất mạnh. Không biết họ sẽ hợp kích trận pháp loại hình gì. Đại khái là đối phó với các tiểu nhân vật thì vẫn có thể. Trên đường đi, chỉ Long Võ Vệ này không nói lời nào. Tổ Vũ cũng yên lặng không nói gì. Hết cách, không ai để ý đến hắn. Mọi người chỉ thuận tiện mang hắn theo mà thôi. Gần đây Hạ gia xảy ra chuyện, Long Võ Vệ không thể bắt được hung thủ nên tâm trạng rất tệ, làm gì có tâm tư nhiều lời cùng người ngoài. Cứ như vậy một đường bay nhanh, buổi sáng xuất phát, ngày thứ hai trời chưa sáng thì họ đã tới Nam Nguyên. Nam Nguyên vốn có nguyên khí yếu kém, nhưng bây giờ ở vùng trời Nam Nguyên lại có nguyên khí gợn sóng cực kỳ lợi hại. Lần này, cường giả tới rất nhiều. Tổ Vũ không dò xét mà chỉ quan sát đơn giản. Nam Nguyên thành nhỏ nhỏ lại còn tối thiểu 7-8 vị nhật nguyệt. Từng cột sáng nguyên khí thô to đã chứng minh bọn gia hỏa này không có chút ý che giấu nào. Lá gan không nhỏ. Đây là những gì hắn có thể nhìn ra được. Thứ không nhìn ra thì có lẽ càng nhiều. Đến Nam Nguyên rồi. Vị vạn phù trưởng dẫn đầu. Vạn phù trưởng dẫn đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ. Đoạn nói. Người là người của Bạch gia. Ở Nam Nguyên có người hộ tống người trở về không? Nếu như không có thì ở lại Nam Nguyên mấy ngày. Miễn gặp phải phiền phức. Tổ Vũ lờ đánh đáp. Không cần đâu. Tự ta sẽ trở về. Đại Minh Phủ có bằng hữu tới đón ta. Vậy được. Vị Long Võ Vệ nọ cũng không nhiều lời. Đã như vậy thì tự người trở về đi. Vị này đang vội vàng nên không có tâm tư phản ứng Tô Vũ. Cùng lúc đó, một đầu kim long kéo một cỗ xe ngựa màu vàng óng chạy về hướng Tinh Lạc Sơn. Đây là vật cưỡi của Chu Thiên Đạo. Đương nhiên, giờ phút này ngồi trên xe không phải Chu Thiên Đạo mà là Ám Ảnh. Ngoài ra còn có một người nữa. Bạch Tuấn Sinh. Hàng thật, giá thật. Bạch Tuấn Sinh hàng thật giá thật đang cực kỳ ngơ ngác. Đại nhân, chúng ta đi đâu đấy? Không đi đâu cả. Ra ngoài dạo một vòng, cho người hóng gió tí thôi thì sẽ lập tức trở lại. Đại nhân, Bạch Tuấn Sinh ta phải cầu xin. Thả ta ra đi, rốt cuộc ta đã làm gì? Ta bị nhốt nhiều ngày lắm rồi. Ta trêu ai ghẹo ai chứ? Có phải do tên Chu Hồng Lượng cáo trạng không? Ta đâu có đánh cậu ta. Ám Ảnh không để ý tới hắn. Tùy người mà nói thế nào thì nói. Nhiệm vụ của ta là mang người đi dạo ở đây một vòng. Sau đó mà người trở lại Đại Minh Phủ. Chuyện khác thì không liên quan gì tới ta. Về phần tại sao lại làm như vậy, y không biết, mà cũng không quan tâm. Phủ chủ dặn dò như nào thì y cứ làm theo thôi. Cho người ngồi ngự giá của phủ chủ đã coi như cho người mặt mũi rồi. Lo mà tận hưởng gió mát đi. Lại phi hành một hồi vượt qua Tinh Lạc Sơn. Và lúc này Ám Ảnh nhận được tin tức. Có thể trở về. Ám Ảnh không nói nhảm. Cấp tốc kéo Bách Tuấn Sinh ra ngoài không xe. Hổ khẽ. Kim Long, trở về. Được. Kim Long đáp lại bằng thổ ngữ Đại Minh Phủ. Nó cũng không hỏi vì sao phải mang theo bọn họ bay vòng vòng nãy giờ. Mà Bạch Tuấn Sinh bị Ám Ảnh cố định ở ngoài không xe, chẳng thể thốt lên nửa lời. Đáng thương mà hít cường phòng. Kém chút nữa đã muốn chửi má nó. Rốt cuộc ta đã làm gì rồi? Các người muốn làm gì? Còn mẹ nó, đang êm đẹp tự dưng lại bị nhốt mấy ngày. Hiện tại ra ngoài một chuyến cũng không thèm giải thích với ta. Thậm chí bây giờ còn cột ta ở ngoài xe cho gió lớn quất vào mặt. Đây là tỏ ý muốn chém đầu dằn chúng sao? Cùng lúc đó, trong Tinh Lạc Sơn, một đám người đang âm thầm ẩn núp, có kẻ thấp giọng nói. Đại Minh Phủ thật là rêu rào, đón một tên Bạch Tuấn Sinh trở về thôi mà còn kéo theo hai vị Nhật Nguyệt. Từ lúc nào mà Bạch Gia lại có mặt mũi như thế? Nể tình Bạch Phong thôi, Bạch Tuấn Sinh là kẻ chẳng bớt lo. Lần trước hắn lại dính líu tới Liệp Thiên Các, dĩ nhiên là phải đón hắn an toàn trở về rồi. Có người nhìn lướt qua cũng không mấy để ý. Đại Minh Phủ làm như vậy đâu phải lần đầu tiên. Phủ chủ không có dáng dấp phủ chủ, vô địch không có phẩm thái vô địch. Hai ngày trước Đại Minh Vương còn ở tầng cao nhất phủ thành chủ tổ chức một cuộc thi hoa khôi. Người có phục hay không? Tóm lại, không việc gì thì chớ chọc Đại Minh Phủ là được. Đó là đám cá ướp muối. Người không đi trêu chọc họ thì họ cũng không thèm để ý các người. Mấy người nói chuyện rất nhanh có kẻ chợt hỏi. Lần này đầu nhi bảo chúng ta tới đây nhìn chằm chằm. Nhưng mà đến cùng là nhìn cái gì? Nhìn chằm chằm Liệp Thiên Các. Đầu nhi nói, sắp tới Liệp Thiên Các sẽ liên thủ với chúng ta. Có cao tầng gặp gỡ. Dĩ nhiên, không biết thật giả. Có thể là chướng nhận pháp. Trước hết cứ nhìn chằm chằm đã lại nói. Có khả năng là ở ngay chỗ này. Ồ, thì ra là thế. Đám người này tán gẫu vài câu. Bọn chúng đều là tiểu nhân vật mà thôi. Không nhất định sẽ thu được tin tức chính xác. Có lẽ chẳng qua chỉ là chướng nhãn pháp. Mà vào lúc này, Tinh Lạc Sơn, trong một tiểu sơn cốc, thân ảnh Tô Vũ lóe lên. Một lát sau đối diện xuất hiện lần lượt từng bóng người. Huyền Cửu. Đối diện Bạch Nhất nhìn thoáng qua Tô Vũ rồi lại nhìn ra hướng xa xa. Ta chả là người sẽ không tới. Vừa rồi người của Đại Minh Phủ đến đây, hai vị Nhật Nguyệt cảnh. Ta còn tưởng rằng bọn họ muốn tới Lục Sắt Núi. Tô Vũ xem thường. Đại Minh Phủ, ta đã tìm hiểu về Đại Phủ này. Đừng tới địa bàn của họ gây chuyện thì họ cũng sẽ không quản chúng ta đâu. Cũng phải. Bạch Nhất dứt lời bèn thở dài. Liệp Thiên Các ta có rất nhiều bạch diện mất tích ở Đại Minh Phủ. Có người chết, có người thì có lẽ bị bắt, vẫn không thể liên lạc, không được. Cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Tổ Vũ lạnh lùng đáp. Không sao, chờ Liệp Thiên Các bành trướng ở nhân cảnh, tự nhiên sẽ có khả năng uy hiếp Đại Minh Phủ. Bạch Nhất cười cười. Lần này ngươi lập được đại công, kế tiếp còn phải xem chiến tích của ngươi. Chấp pháp giả quá khen. Tổ Vũ sửa trả sát khi nói. Thật ra ta cảm muốn thấy thi thể Hoàng Cửu bay trước mắt. Có lẽ y chưa rời khỏi Đại Hạ Phủ. Ta nhất định sẽ tìm ra y. Thải Nhất chấp pháp giả đã tín nhiệm ta rất cao. Đem nhiệm vụ giao cho ta. Những năm qua bất luận nhiệm vụ gì Huyền Cửu ta cũng đều hoàn thành viên mãn. Duy chỉ có lần này lại tổn binh hào tướng. Lời này vừa nói ra vài vị bạch diện đằng sau Bạch Nhất cũng tổn thức. Lần trước xác thực là họ đã thua thảm. Chết hai vị chấp pháp giả Nhật Nguyệt, còn đều là Nhật Nguyệt trung kỳ. Sau đó lại dẫn đến một vị trưởng lão bị giết, bị Hạ Long Võ chém một vị. Cũng có bạch diện bị Hạ Già giết chết. Tất cả những thứ này đều bị đẩy lên trên đầu Hoàng Cửu. Nếu không phải y bán mọi người, nếu không phải y họa thủy đồng dẫn, vụ oan Huyền Cửu thì đâu có nhiều sự tình như vậy phát sinh. Bạch Nhất cũng không nhiều lời về việc này. Y nói, tính cả ta thì ở đây có 8 vị bạch diện, Nhật Nguyệt 3 người, Sơn Hải 5 người. Huyền Cửu, ý của bát trưởng lão là toàn bộ đều được nghe theo người. Tổ Vũ thư hỏi dò. Bạch Nhất cho pháp giả cũng vậy sao? Đúng. Người là Nhật Nguyệt lục trọng, ta chỉ mới vào Nhật Nguyệt không lâu. Bát trưởng lão có phải đánh giá ta quá cao quá mức rồi không? Nếu Bạch Nhất cho pháp không nghe lệnh ta thì ta có thể làm được gì? Bạch Nhất nghiêm mặt nói. Người yên tâm, chúng ta không am hiểu chiến đấu thực tế. Chỉ có người lần lượt trở về từ cõi chết. Tất cả mọi người đều tín nhiệm người. Nếu bát trưởng lão đã nói như vậy thì kể cả ta cũng nhất định sẽ nghe lời răm rắp. 3 vị Nhật Nguyệt cảnh, 5 vị Sơn Hải, cao trọng, thế lực như này đương nhiên không yếu. Bạch Nhất còn là Nhật Nguyệt lục trọng. Mà lần này, bát trưởng lão có chỉ thị làm mọi việc đều nghe Huyền Cửu. Huyền Cửu mới là chấp trưởng giả Đại Hạ Phủ. Đương nhiên, cũng không phải chữ ý tứ giám thị hắn. Tổ Vũ cũng không thèm để ý vấn đề này. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không ra mạo ai hết. Còn về Bạch Tuấn Sinh, có quan hệ gì với hắn chứ? Không phải tên kia đã thuận lợi trở lại Đại Minh Phủ rồi sao? Chờ sau khi trở lại Đại Minh Phủ, chủ thiền đạo sẽ xuyên tạc trí nhớ của Bạch Tuấn Sinh, hay là tiếp tục bắt hắn ngồi tù thì cũng phải, chẳng phải việc mà Tô Vũ cần quan tâm. Tô Vũ không suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía Bạch Nhất đoạn hỏi, người có mang những thứ ta cần tới đây không? Bạch Nhất đưa ra một cái nhẫn chữ vật, hàng loạt thêm nguyên khí cộng thêm 10 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Hẹp hòi quá rồi. Tổ Vũ thầm chửi bậy, chỉ cho có 10 giọt, mấy ngày trước ta mới cho đi 500 giọt lận, 10 giọt chẳng bỏ bèn gì. Lấy nước đồ xong, Tô Vũ lại hỏi. Vạn tập giáo nói thế nào? Trước gặp mặt đã, gặp rồi đàm phán. Bạch Nhất đáp, lần này vạn tập giáo sẽ có nhiệt người tới đàm luận. Vạn tập giáo cắm rễ ở nhân cảnh nhiều năm, hiểu rõ về nhân cảnh hơn chúng ta. Bất quá nội bộ của họ hỗn loạn, hiện tại chủ yếu dùng thế lực của hai vị Nhật Nguyệt là Nguyên Thủy giáo chủ và Thủy Ma giáo chủ, cộng thêm một ít cường giả vạn tập lén lút chui vào, tạo thành cơ cấu tổ chức mới. Nhật Nguyệt sẽ trò chuyện với chúng ta là ai? Một vị giáo chủ của Lục Dực Thần giáo. Tổ Vũ khẽ nói, ta biết giáo phái này, họ có hai vị Nhật Nguyệt giáo chủ, thế nhưng thực lực như vậy thì xem thường Liệp Thành Thiền Cát Tà. Cũng không phải, dù sao chúng ta chỉ là người đại biểu phân bộ nhân cảnh. Tổ Vũ ngắt lời, Bạch Nhất chấp pháp, không cần quá mức để ý thái độ của bọn hắn. Ta đã tìm hiểu không ít thông tin về vạn tập giáo, một đám rẻ tiền mà thôi, là cái loại được đà lấn tới. Trong mắt bọn họ, chúng ta thiền sinh cao hơn bọn họ một bậc, không phải đặt mình ngang tầm với chúng đâu. Bạch Nhất im lặng, ngồi nghiêm túc à? Khẩu khí của Huyền Cửu thật lớn. Được rồi, bát trưởng lão đã nói để người làm chủ, vậy nghe người. Vậy có còn gặp họ không? Gặp. Tổ Vũ đáp, Bạch Nhất chấp pháp, phiền người thông chi cho họ rằng tối nay khi mà trời lặn hãy tụ tập ở trung tâm Tinh Lạc Sơn, cũng chính là nơi Tổ Vũ đã từng chém giết cường giả của đơn thần văn hệ. Làm thế có phải quá chói mắt rồi không? Dưới đĩa đèn là chỗ tối nhất, không có việc gì đâu. Tổ Vũ vẫn cản rỡ như cũ, mấy vị bạch diện đều không nói gì thêm. Được rồi, mọi việc cứ nghe Huyền Cửu đi. Bóng đêm rất nhanh buông xuống. Lần trước nơi mà Tổ Vũ chém giết Chu Bình Thắng cũng gần vị trí mà Thiền Nghệ Thần Giáo cất bảo khố. Một nhóm 8 người trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ này. Bạch Nhất không có mặt. Dựa theo Tổ Vũ nói, lưu lại một người ở bên ngoài cảnh giới, miễn cho bị bao như sủi cảo. Vạn tập giáo cũng không phải là thứ gì tốt lành. Một nhóm 8 người giống như quỷ mị. Bạch diện áo trắng lặng lặng đứng yên trong sơn cốc. Một lát sau, một loạt tiếng xé gió truyền đến. Người có chưa tới mà đã truyền đến thanh âm phàn nàn. Lựa chọn nơi thế này hội đàm, không may mắn. Chỗ này xác thực là không may mắn. Huyết Hỏa Thần Giáo đã chết một vị giáo chủ Nhật Nguyệt ngũ trọng ở đây. Xúi quẩy. Một lát sau, 7-8 người hạ xuống. Chỉ có một vị Nhật Nguyệt, còn lại đều là Sơn Hải. Tổ Vũ không biết vị Nhật Nguyệt dẫn đầu bên họ. Thế nhưng nếu Trần Vĩnh có mặt ở đây thì y nhất định sẽ nhận biết. Đây chính là giáo chủ Lục Dực Thần Giáo đã truy sát y thật lâu. Ngần Dực giáo chủ. Lúc bấy giờ đối phương cũng không ẩn núp. Gã hiện thần thoạt nhìn thì chỉ có chút trẻ lấp. Đó là một nam tử trung niên, bộ dáng gầy gò yếu ớt. Gã nhìn lướt qua nhóm Tổ Vũ thản nhiên nói. Ta là Ngần Dực, Bạch Nhất đâu? Bạch Nhất chấp pháp không tới. Tổ Vũ cũng lãnh đạm đáp. Nơi đây do ta quyết định. Người? Ta liên hệ với Bạch Nhất, người lại là người phương nào? Ngần Dực cười nhạt. Huyền Cửu. Sắc mặt Ngần Dực biến hóa. Huyền Cửu nổi danh đại hạ phủ. Phải, đủ tư cách nói chuyện với người chưa? Tổ Vũ dứt lời, nhìn lướt qua những người này. Một vị Nhật Nguyệt và 7 vị Sơn Hải, trong đó có một gã Sơn Hải bán cảm giác hơi quen mắt. Cũng không phải là quá quen mắt mà là khá kỳ quái. Thôi được rồi, không biết, không cần để ý. Huyền Cửu. Ngần Dực cười nhạt. Đủ thì cũng đủ rồi. Bất quá, người xác định người có thể đại chiến trận đại diện cho Liệp Thiên Các. Tổ Vũ âm lãnh nói. Lời này ta cũng muốn hỏi người. Nguyên Thủy giáo chủ và Thủy Ma giáo chủ đều không đến. Vậy ngay cả Nhật Nguyệt hậu kỳ đều không phải. Người có thể đại biểu cho họ ư? Dĩ nhiên. Ngần Dực đáp. Bọn họ không tới thì nhưng các giáo đều có Sơn Hải tới. Truyền đạt tin tức là đủ rồi. Bọn họ sẽ không kịp thời liên hệ cầu thông. Tổ Vũ hiểu rõ. Cũng thật là thần bí. Ngần Dực trực tiếp và đề ngay. Không nói những lời nhảm nhí này nữa. Chúng ta tụ tập ở đây không an toàn. Đại hạ phủ cùng đại minh phủ không có ấn tượng tốt đẹp gì với vạn tập giáo hay Liệp Thiền Các. Người muốn nói chuyện gì? Hợp tác nhiều thế nào thì nói thẳng luôn đi. Đơn giản, chúng ta cần một đám hồi diện cùng với hệ thống tình báo của các người. Liệp Thiền Các vừa tới nhân cảnh cắm rễ, hệ thống tình báo chưa phát triển toàn diện, cho nên cần vạn tập giáo rào ra tất cả những hệ thống tình báo, thám tử, ám tử ở đại hạ phủ. Không có khả năng. Vẻ mặt Ngần Dực khẽ biến. Người đang đùa đấy à? Tổ Vũ lệnh lùng đáp. Không đùa, một đám tiểu nhân vật mà thôi. Liệp Thiền Các thiếu gì chứ, không thiếu tiền. Chút hệ thống ấy chỉ là do Liệp Thiền Các không có thời gian. Nếu có thời gian thì rất nhanh, chúng ta sẽ xây dựng thành. 10 giọt Nhật Nguyệt Huyền hoặc dịch mua hết tất cả những thứ này. Đủ chứ? Các người nói đùa cái gì chứ? Ngân Dực tức giận mắng. Chúng ta hao phí mấy trăm năm, vất vả lắm mới đặt xuống chút cơ sở tại Đại Hạ Phủ. Trước đó bởi vì người nơi cũng tổn thất nặng nề, người còn muốn tóm gọn về tay. Mở thật đẹp, mới giật nhật nguyệt huyền hoàng dịch. Người thật sự cho rằng vạn tộc giáo khốn cùng đến bước này sao? Các người bị giết cũng chỉ là phế vật mà thôi, còn có thể trách lên đầu ta à? Người nói cái gì? Ngân Dực giận dữ, Tử Vũ lạnh lùng cất tiếng. Hợp tác với chúng ta thì chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Liệp Thiên Các ở bề ngoài đã có 8 vị vô địch, tình báo đệ nhất ở vạn giới, vạn tộc giáo. Nói là vạn tộc giáo nhưng thực tế chỉ là một đám chó săn. Bán mạng cho ai mà không phải bán? Bán mạng cho Liệp Thiên Các ta thì không thiếu chỗ tốt cho các người. Hèn mạn. Ngân Dực điển tiết, mà Tô Vũ thì vẫn ủ lạnh nói. Ta nói thẳng, đừng có nóng giận. Làm chó, người đang làm mà ta cũng vậy. Mọi người cũng như nhau cả. Ta bán mạng vì Liệp Thiên Các, các người thì bán mạng vì vạn tộc giáo. Đều là phận chó thôi. Thế nhưng ta làm chó ở đây thì thiên nguyên khí, nhật nguyện huyền hoàng dịch đều không thiếu. Rất dễ dàng thu hoạch được. Các người thì sao? Ngân Dực giáo chủ, Lục Dực thần tộc cho các người được bao nhiêu chỗ tốt? Ngân Dực lạnh mặt. Nếu người một mực giữ thái độ ở trên cao nhìn xuống thì chúng ta không có cách nào nói chuyện đâu. Tổ Vũ cười thầm thầm. Trên cao nhìn xuống? Không, đây là cảm giác ưu việt. Bởi vì sau lưng ta là Liệp Thiên Các. Các người thì sao? Các người chết rồi, Lục Dực thần tộc sẽ có vô địch ra tay cho các người à? Chỉ đơn giản như vậy. Hôm nay nếu ta giết người ở đây, Lục Dực thần tộc đến cái rắm cũng chẳng thèm thả. Nhưng nếu người giết ta thì rất nhanh thôi, người sẽ bị trả thù. Đây là sự khác biệt, là chênh lệch khoảng cách. Giáo chủ đại nhân, người tin không? Ngân Dực cười lạnh một tiếng. Khẩu khí không nhỏ. Đúng là không nhỏ. Người có thể thử xem sao. Nếu người muốn bàn, vậy thì tiếp tục bàn bạc. Còn nếu người không muốn thì vạn tộc giáo tuyệt đối sẽ có người khác muốn. Không hiếm lạ gì kẻ như người. Ngân Dực thầm giận. Hùng hằng càn quấy. Càn rỡ. Mà sau lưng Tổ Vũ, đám bạch diện thì ai ai cũng giữ tư thái cao ngạo. Huyền Kiều nói rất đúng. Đối với bọn gia hỏa này không cần thiết khách khí gì hết. Liệp Thiên Các ta không phải là thứ các người có thể so sánh. Tùy cảm thấy có thể cuộc đàm phán này sẽ không thành. Có điều Huyền Kiều nói, chuyện kiểu này khiến cho họ hết sức thoải mái. Vậy là đủ rồi. Thật sự đàm phán không thành thì cứ hủy thôi. Hết tập 241. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.